Dị giới khâm liệm sư. Chương 29, 29, Đại chiến Thanh Hạc Đại trưởng lão. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một người một khỉ sau đó đi đến đỉnh núi cao nhất ở Vân Hạc Môn. Nơi đây vào buổi tối không khí se lạnh. Từng trận gió lớn dội thẳng vào đỉnh núi, nếu cước bộ không vững rất có thể sẽ bị thổi cho ngã lăn ra đất. Trước mặt Lâm Bạch bây giờ là một gian nhà tranh nhỏ. Bên cạnh là một cái hồ nước nhân tạo. Trên hồ nhân tạo lại có một cái thuyền nhỏ. Thanh Hạc Đại trưởng lão đang yên tĩnh ngồi nhập định ở trên đó. Dù xung quanh gió thổi rất lớn nhưng mặt hồ nước lại yên tĩnh một cách thần kỳ. Còn yêu hầu này lại dẫn theo đồng bạn ma đạo tới đây quấy rối Vân Hạc Môn của ta à? Tôn Ngộ Không liền bực mình nói. Lão Mũi Châu, ta đã nói bao nhiêu lần rồi, ta đến đây là để tiêu diệt tàn hồn của tên ma tướng. Mà sao ngươi cứ 5 lần 7 lượt ngăn cản ta? Phải chăng chính ngươi đã nhập vào ma đạo? Thanh Hạc vẫn ngồi nhắm mắt trên con thuyền nhỏ mà nói. Tia tàn hồn của tên ma tướng kia ta đã sớm bắt giữ. Hai người tốt nhất là rời khỏi đây trước khi ta nổi sát tâm mà trừ ma vệ đạo. Tôn Ngộ Không vẫn không tin mà mắng. Lão Mũi Châu, ta không tin ngươi đã bắt được tên ma tướng. Cứ mỗi tháng ta lại thấy hắn lộ ra khí tức một lần. Phải chăng ngươi đang thông đồng với ma tộc muốn hãm hại nhân gian? Thanh Hạc nghe vậy liền hừ lạnh. Con khỉ ngông cuồng, miệng lưỡi của ngươi sẽ có ngày làm hại ngươi. Nếu đã muốn gây sự thì đừng trách ta ra tay độc ác. Quảng cáo, Thanh Hạc liền cách không đánh một chưởng uy áp như Thái Sơn áp đỉnh xuống chỗ hai người đang đứng. Lúc trước Lâm Bạch đã từng đối mặt với một chiêu này. Nhưng lúc đó là đấu tập, còn bây giờ nếu hắn sơ suất thì Tần Quảng Vương cũng chỉ có thể giúp cho hắn sớm đầu thai một chút mà thôi. Lâm Bạch và Tôn Ngộ Không mau chóng nhảy ra hai phía tránh xa một chưởng của Thanh Hạc. Chưởng lực đập mạnh xuống đất khiến mặt đất nổ ra một hố to. Thanh Hạc lại lấy từ trong tay áo ra một cái ngọc ấn. Chỉ thấy hắn khẽ niệm chú. Ngọc ấn liền biến to ra rồi đuổi lấy Lâm Bạch khiến hắn chật vật né tránh. Tôn Ngộ Không muốn tới ứng cứu nhưng lại bị Thanh Hạc phi thân ngăn lại. Hắn tung ra một chưởng đánh thẳng lên người Tôn Ngộ Không. Nhưng có lẽ sớm biết người của con khỉ này rất cứng nên hắn lại tung thêm một quyền khiến Tôn Ngộ Không dù đã chống đỡ nhưng vẫn bị đánh ngã lăn ra đất. Lâm Bạch vừa chạy vừa nhìn ngọc ấn đang giáo giết đuổi theo sau lưng hắn. Đây là một cái ngọc ấn to như một con voi trưởng thành. Không biết làm từ ngọc thạch gì mà đen nhánh bóng loáng. Hắn dù đã thi triển thân pháp như quỷ mị nhưng vẫn bị cái ngọc ấn truy đuổi gắt gao. Bất đắc dĩ hắn mới tháo địa ngục u minh quan ở sau lưng xuống. Mở nắp quan tài ra rồi hét to. Địa ngục u minh quan. Thu. Cái ngọc ấn mau chóng bị thu nhỏ rồi bị hút vào trong cỗ quan tài. Thấy ngọc ấn của mình bị thu mất, Thanh Hạc liền nhíu mày. Hắn gọi ra cây thiết côn mạnh mẽ đập mạnh lên đầu của Tôn Ngộ Không đang lồm cồm bò dậy sau khi ăn một quyền vừa rồi. Đầu của Tôn Ngộ Không lập tức bị đánh lúng xuống mặt đất. Nhưng nó vẫn chưa chết, ngược lại còn gào hét. Lão Mũi Châu, người bất nhân đừng trách Tôn gia gia bất nghĩa. Quảng cáo, event, bát cửu huyền công, thuồng luồng biến. Từ một con khỉ gầy yếu, Tôn Ngộ Không hóa thành một con thuồng luồng cực lớn. Nó có thân hình giống cá sấu nhưng to lớn hơn nhiều. Dọc theo lưng lại có từng cái gai nhọn đỏ như máu. Con thuồng luồng há cái miệng to lớn đầy răng nhọn mà hướng Thanh Hạc mà cắn tới. Nhưng đừng nghĩ vậy là kết thúc. Thanh Hạc đại trưởng lão hét to, toàn thân cơ bắp nổi lên cuồn cuộn chấn nổ luôn cái đạo bào ở bên ngoài. Hắn hai tay giữ chặt lấy hàm trên của con thuồng luồng cứng rắn không cho nó đóng miệng lại. Lâm Bạch thấy vậy liền một câu chú ngữ tối nghĩa rồi điểm lên không trung 7 điểm sáng. U Minh Linh Đăng, khóa. 7 điểm sáng hóa thành 7 cây đèn cây bay vòng quanh Thanh Hạc rồi khóa chặt tay chân và pháp thuật của hắn. Tôn Ngộ Không thấy vậy liền xoay mình dùng cái đuôi thuồng luồng khổng lồ đánh bay Thanh Hạc vào một vách đá gần đó. Hắn sau đó cũng hóa lại về hình dạng con khỉ rồi ngoác miệng mắng. Mẹ nó, lão Mũi Châu này đã già mà còn cực kỳ gân. Đầu khỉ của lão Tôn mém nữa bị lão đập nát rồi. Lâm Bạch thì không nói gì. tay hắn bận bấm quyết duy trì U Minh Linh đăng khóa chặt lấy Thanh Hạc. Cũng may có Tôn Ngộ Không hỗ trợ, nếu không hắn cũng đừng hòng bắt giữ được luyện hư kỳ cao thủ như Thanh Hạc đại trưởng lão. Quảng cáo. Sau một quãng thời gian không có động tĩnh gì thì Lâm Bạch mới thở dài một hơi thu lại pháp quyết. Hắn đi lại kéo Thanh Hạc ra khỏi đống đổ nát. Xung quanh tay và chân của hắn bay lượn bảy cây nến xanh lục, nhìn rất âm u quỷ dị. Tôn huynh, huynh giúp ta canh giữ Thanh Hạc đại trưởng lão, còn ta thì đi bắt lấy tàn hồn của tên ma tướng kia. Ta đoán nó cũng chỉ ở trong ngôi nhà nhỏ kia mà thôi. Tuy nhiên khi Lâm Bạch vừa bước vào căn nhà thì xảy ra một vụ nổ lớn rung động cả đỉnh núi, đồng thời chấn bay hắn xuống chân núi. Vô Âm đại tướng cũng có ngày bị nhốt trong cái hũ bé xíu như này sao? Buồn cười chết ta mất. Ha ha ha, cách chương.